Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694, Hạ Thiên Hiến Ca. Tô Dương nhất thời khẽ giật mình, tất cả người chơi ánh mắt đều tìm tòi, rất nhanh liền tìm tới Tô Dương. Tuy nhiên hắn ẩn tàng tính danh, nhưng tại không có mang theo tà thần mặt nạ tình huống dưới, hắn cũng là 99K thuần sắc vàng, vô luận thả ở đâu đều là chúng người chú ý mục tiêu. Tô Dương bị mấy tên điên cuồng phen lôi kéo đi đến ma pháp cháo trước. Ma pháp cháo tạm thời đóng lại một chút, Tô Dương bị đẩy mạnh đi. Lưu Tô Đại Thần, có thể tạm thời làm một chút Hạ Thiên Vương Tử sao? Hạ Thiên nghịch ngợm hướng về phía Tô Dương nháy mắt mấy cái. Như thế hoàn mỹ ích vương tử không muốn. Ngươi cái gì ánh mắt nha? Tên kia gọi, tiện nhân, người chơi tâm tình thất lạc tới cực điểm. Vì không nhìn tình cảnh này, hắn hướng về phía bên cạnh một vị tóc vàng mắt xanh nước ngoài gái Tây người chơi thi triển một cái. Bắt chính là Long Chảo Thủ. Tiếp lấy trong nháy mắt được đưa vào chủ thành ngục giam. Lựa chọn người nào tới làm vương tử chỉ sợ cũng sẽ không phục chúng. Nhưng nếu như lựa chọn đại danh đỉnh đỉnh băng hoàng tiễn thần, người chơi bất mãn thì hội giảm mạnh. Huống chi làm như vậy, còn có thể tiến một bước vì trò chơi làm tuyên truyền. Tô Dương suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt a. Hạ Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tại ngươi cùng ta kêu bài hát này trước đó, ngươi có cái gì muốn đối hắn người chơi nói chuyện sao? Tô Dương lập tức hô, thu mua các loại tài liệu chân quý, thu mua may mắn thạch, chống đỡ gửi qua bưu điện, dây thu dây lấy, nhớ kỹ gửi qua bưu điện tên người chữ, khinh cuồng Lưu Tô, dưới đài một mảnh hư thanh, thì liền Hạ Thiên đều giật mình nửa ngày. Không biết như thế nào hướng xuống tiếp, cái này cái hỗn đản, cũng không biết phối hợp một chút chính mình sao. Cảm ơn, Hạ Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, lúc này âm nhạc vang lên, nàng biểu diễn cũng bắt đầu, thanh âm rất êm tai, tốt không nghe được, Hạ Thiên nghệ thuật ca hát không thể coi thường. Một bài, Mỹ Nhân Ngư Nước Mắt, hát xong, thật nhiều người vẫn đắm chìm trong nàng trong tiếng ca. Hạ Thiên tên không có ẩn tàng, ở trong game gọi Hoa Hỏa Lưu Huỳnh. Ca hát thời điểm, nàng còn chủ động xin thêm Tô Dương hảo hữu. Tô Dương đồng ý, cảm ơn mọi người, cảm ơn vô địch phối hợp. Lần sau gặp lại, Hạ Thiên hướng về phía các người chơi phất phất tay. Tại bay múa đầy trời khóe môi bên trong rút lui. Tô Dương lắc đầu, đi xuống đài. Không nhìn khác người chơi hâm mộ ánh mắt, đem quầy hàng bày ra đến, tiếp tục thu mua các loại hy hữu tài liệu. Các người chơi bạo động một hồi, trật tự dần dần khôi phục bình thường. Giao dịch đại sẽ tiếp tục cử hành. Hạ Thiên hiến ca chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Đối rất nhiều người chơi tới nói, ở chỗ này mua được cần muốn đồ, vật mới là lớn nhất lợi ích thực tế sự tình. Tô Dương đánh quảng cáo còn thật đưa đến tác dụng. Tốt nhiều người chơi tới tìm hắn giao dịch. Có hồn châu, có thiên mệnh thần vũ. Tài liệu chân quý có không ít. Liền may mắn thạch đều thu đến hai khỏa. Lưu Tô, người rất chán ghét người biết không? Tô Dương ngay tại thu mua tài liệu. Hoa Hỏa Lưu Huỳnh thì cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương sững sờ, tiếp lấy lập tức trả lời nói. Ta làm sao? Hắn nhớ đến chính mình giống như không có đắc tội cái này nữ nhân a. Hoa Hỏa Lưu Huỳnh tức giận nói. Lại đang giả ngu. Vừa mới ta lên sân khấu ca hát thời điểm. Ngươi làm sao không phối hợp người ta? Nghe cái này giọng nói. Làm sao giống như là đang làm nũng đâu? Tô Dương nói. Ta rất phối hợp a. Còn lên sân khấu đây. Hoa Hỏa Lưu Huỳnh im lặng nói. Ngươi kém chút để cho ta không biết nên làm sao nói tiếp. Thế mà còn tại ta ca nhạc hội phía trên đánh quảng cáo. Tô Dương cười hắc hắc nói. đây không phải vì công tác cần sao? Đừng dọa người hẹp hòi, phóng đại độ một chút. Tục ngữ nói tốt, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Mình không trông cậy vào ngài cái bụng có thể chống đỡ đại du luân. Chống đỡ cái tiểu phàm thuyền thì ok á. Hoa hỏa lưu huỳnh kém chút phốc phốc cười ra tiếng. Gia hỏa này thật đúng là hài hước. Khó trách sẽ bị người gọi là tiện thần. Nàng suy nghĩ một chút. Đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Liền nói ra. Ta thế nào cảm giác ngươi là tại thay đổi biện pháp nói xấu ta đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Dương vội vàng nói. Ta muốn biểu đạt ý là. Ngài đại nhân có đại lượng. Cũng đừng tính toán nhiều như vậy. Tô Dương vốn cho là cái này nữ nhân hội vào bẫy. Nào biết cô nàng này nói ra. Ta không là đại nhân. Ta là tiểu nữ tử. Người không biết tiểu nữ tử bình thường đều là thù rất dai sao? Tô Dương nói ra. Ta cho là ngươi cùng nó nữ hài không giống nhau. Hoa hỏa lưu huỳnh sẵn giọng. Có cái gì không giống nhau? Còn không phải một cái miệng, một cái lỗ mũi, một đôi mắt. Tô Dương cười nói. Đương nhiên không giống nhau. Ngươi khá là đẹp đẽ. Nghe lời này, hoa hỏa lưu huỳnh tâm lý mừng khấp khởi. Nàng vừa cười vừa nói. Được rồi, lần này thì bỏ qua cho ngươi. Nếu có lần sau nữa nhìn ta để ngươi đẹp mặt. Tô Dương cười hắc hắc. Để cho ta đẹp mắt. Tiểu nương bì lá gan không nhỏ sao. Ta đẹp hơn nữa cũng không có ngươi đẹp mắt. Nói tiếp một hồi không có dinh dưỡng đề tài hai người liền kết thúc đối thoại. Tô Dương tiếp tục thu mua tài liệu. Hiện tại đã là đêm khuya. Tô Tranh Úc San bọn người ào ào ló cao. Liền cửu vĩ thỏ hoàng các nàng cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi. Chỉ có Tô Dương một người còn ở trên đảo bày quầy bán hàng. Ở trên đảo người chơi vẫn như cũ có không ít. Hoa hạ bên này tuy nhiên đã đến tối. Có thể nó rất nhiều quốc gia đều vẫn là ban ngày đây. Thiết trụ cùng Thủy Linh Nhi đang câu cá giải đấu lớn phía trên được ích lợi không nhỏ. Phấn hồng sắc hồi ức cũng không ngoại lệ. Nàng cũng được đến mười mấy khỏa may mắn thạch. Nếu là cầm những thứ này may mắn thạch đi bán lấy tiền. Vậy khẳng định sẽ là một cái con số trên trời. Có điều nàng nhưng lại chưa bao giờ dự định qua muốn bán đi những cái kia may mắn thạch. Lão công, đây là chỗ có may mắn thạch. Có thể giúp người tiểu kỳ lân lên tới 13 ngôi sao. Phấn hồng sắc hồi ước đem tất cả mong ước thạch cho Thiên Hành Cửu Ca. Thiên Hành Cửu Ca tiếp nhận. Sau đó liền không nói một lời quay người rời đi. Lão công, phấn hồng sắc hồi ước muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Thiên Hành Cửu Ca dừng bước. Không, không có gì. Thật sự là phiền phức. Thiên Hành Cửu Ca hừ một tiếng. Tiếp lấy cất bước rời đi không còn phản ứng phấn hồng sắc hồi ức. Phấn hồng sắc hồi ức tâm lý một trận thất lạc. Tiếp lấy lắc đầu. Cũng không đi nghĩ nhiều như vậy. Tô Dương ló cao thời điểm đã là rạng sáng 3-4 giờ. Tắm rửa. Tiến vào Úc San trong ngực về sau liền úp sấp chỗ ấy tu luyện. Buổi sáng, Tô Dương đi cùng một đám lão bà ăn điểm tâm xong chi sau tiến nhập trò chơi. Câu cá hoạt động tuy nhiên đã kết thúc, nhưng được đến đồ vật còn cần tốn thời gian xử lý một chút. Tiến vào trò chơi, Tô Dương lập tức xuất hiện tại chính mình trong khu nhà cao cấp. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên Tô Ngọc Nhi một hàng toàn bộ đều trong phòng. Nhìn thấy Tô Dương đến, nhất thời cùng nhau kêu thành tiếng. Long thỏ càng là chạy tới ôm lấy hắn cánh tay. Thần thái mười phần thân mật. Tô Dương ôm lấy long thỏ ngồi đến trên ghế salon. Vừa cười vừa nói, các ngươi đều ngồi, trung nữ theo lời ngồi xuống. Tô Dương dò xét trung nữ liếc một chút. Vừa cười vừa nói, lần này câu cá giải đấu lớn thu hoạch phong phú, được đến rất nhiều đồ tốt, bên trong thì bao quát may mắn thạch, nghe được may mắn thạch một từ. Trung nữ ánh mắt đều là sáng lên, long thỏ càng là gấp vội mở miệng dò hỏi, chủ nhân, có bao nhiêu mong ước thạch a? Tô Dương cười nói, Rất nhiều, Long Thỏ truy vấn, rất nhiều là bao nhiêu nha? Tô Dương cười nói, hết thảy thu hoạch 20 khỏa, có thể cường hóa 4 lần. Long Thỏ vui vẻ nói, chủ nhân tốt, người giúp người ta thăng tinh có được hay không? Nói lời này thời điểm, nàng còn cố ý thân cận Tô Dương, dùng chính mình phía trước mềm mại cọ lấy Tô Dương cánh tay. Con thỏ hôm nay rõ ràng đến có chuẩn bị, trên thân liền mặc kiện phấn hồng mao cừu, liền cái yếm cũng không mặc, đến mức phía trước cái kia đối với trắng như tuyết sự vật lộ ra hơn phân nửa. Tô Dương thậm chí có thể nhìn thấy cái kia phấn hồng mũi nhọn. Con thỏ ngực hình cực đẹp, mà lại quy mô kích thước phương diện tuyệt đối đạt tới ép. Cảm nhận phương diện càng là mềm mại không gì sánh được. Luôn luôn đang hướng ra bên ngoài tản mát ra dụ nhân vị đạo. Vì được đến may mắn thạch, con thỏ xem như không thèm đếm xỉa. Tô Dương cười cười, cúi đầu hôn một chút Long Thỏ. Nói ra, yên tâm đi, sẽ không quên ngươi, mà lại ta cũng làm tốt dự định. Lần này ưu tiên cho ngươi cường hóa, ngươi chiến đấu lực mạnh nhất, ưu tiên đem ngươi tăng lên tới đối đoàn đội công hiến lớn nhất. Ta hiện tại liền giúp ngươi thăng tinh. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Long Thỏ đầy rẫy kích động, chủ động tiếp cận qua môi đỏ tại Tô Dương bên miệng hôn một cái. Tô Dương cười cười, tiếp lấy lập tức kéo ra Long Thỏ mặt bảng, lấy ra 5 viên may mắn thạch phóng tới mặt bảng bên trong. Xác định cường hóa, chỉ thấy Long Thỏ trên thân lóe ra thất thải quang mang. Cường hóa thành công. Đã 11 ngôi sao, thế mà thêm 10% thuộc tính. Tô Dương kinh ngạc không thôi, sủng vật cường hóa tinh cấp tăng lên về sau, xác thực mạnh hơn rất nhiều, không có gì để nói nhiều. Tiếp tục cường hóa, quang mang lóe lên, 12 sao, toàn thuộc tính lần nữa tăng lên 10%, hết thảy có 20 khỏa may mắn thạch, có thể cường hóa 4 lần. Tô Dương đem may mắn thạch toàn bộ dùng xong, duy nhất một lần để con thỏ cường hóa đến 14 ngôi sao. Cường hóa thạch sử dụng hết, 14 ngôi sao, người ta đã thỏa mãn. Cảm ơn chủ nhân, Long Thỏ xác thực đã thỏa mãn. 14 ngôi sao nàng đã cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ. Long Thỏ, tiên cấp sủng vật, cộng 14 lượng máu. 206.145 phòng ngự, 12.852 vật công, 50.951. Đây là Long Thỏ bây giờ thuộc tính trạng thái. Lượng máu đã vượt qua 200.000, phòng ngự 1.028, công kích vượt qua 50.000 điểm. Bực này thuộc tính xác thực biến thái, cho dù là huyết nghiêu MT đều gánh không được con thỏ một kiếm. Đương nhiên rồi, tiên cấp sủng vật số lượng có thể đạt tới loại trình độ này. Cái kia thần cấp tọa kỵ khẳng định cũng rất biến thái. Chỉ bất quá nói như vậy, tọa kỵ giá trị so ra kém sủng vật giá trị. Dù sao tọa kỵ không có bao nhiêu chiến đấu năng lực. Nhìn lấy đã hưng phấn đến quên hết tất cả Long Thỏ. Một bên cửu vĩ thở dài nói ra, xem ra lại không có chúng ta cái gì kịch. Tô Dương cười nói, Thiên Thiên là mục sư, hiện tại trị liệu năng lực đã đủ dùng, cho nên không phải đặc biệt cần cường hóa. Mị Nhi ngươi bây giờ cần có nhất là sinh mệnh chi tuyền. Cường hóa sự tình vẫn là chờ ngươi khôi phục tiên cấp về sau lại nói. Cửu Vĩ cười nhạt nói, chỉ cần ngươi quên muốn vì ta tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền liền tốt. Tô Dương cười nói, chỉ cần tìm được tiến vào tinh linh thánh phương pháp, ta nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Hì hì, chủ nhân, cảm ơn ngươi rồi. Long Thỏ ôm Tô Dương cổ, nói đồng thời lại tại Tô Dương bên miệng hôn mấy cái. Tô Dương cười cười, sờ sờ Long Thỏ đầu nói ra, đi thôi, đi làm nhiệm vụ. Được, Long Thỏ lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười một mực liền không có ngừng qua. Tranh sắc bảo tàng túi, Tô Dương một mực đeo tải, chạy nhiệm vụ thời điểm, Tô Tô Dương nhịn không được đem bảo tàng túi cho mở ra. Lóa mắt ánh sáng màu vàng phóng xạ ra đến. Hệ thống nhắc nhở, Tô Dương được đến một cái thần thạch, tương đương với 500 khỏa thần đúc thạch toái phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.